Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, thiên phạt đến rồi, lửa, ngập trời đại hỏa, bốn phương tám hướng đều là nóng rực hỏa diễm mơ siêu phía trước hỏa hải phần thiên. Một chiếc đỉnh lô trôi nổi ở này, ong ong chuyển động, toàn thân hào quang tràn ngập, bảo khí trùng thiên, từng tia mùi thuốc thẩm thấu mà ra. Thần đỉnh có quần ma loạn vũ, yêu thần rít gào, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Thần dị đỉnh lô, chính đang nữ ma thao túng dưới rèn luyện cái gì? Đây là vô thượng bảo dược, nhiều ngày như vậy đi qua, nàng vẻ mặt càng ngày càng sốt sáng, nghiêm nghị cực kỳ, nội tâm lại có từng tia hưng phấn. Nhanh hoàn thành, qua một ngày nữa liền đầy đủ 9981 ngày. Phù hợp đại đạo số lượng. Đến thời điểm bảo dược tự thành, ta rốt cục có thể luyện ra bất tử dược, nữ ma vô cùng hưng phấn. Bảo dược cũng sắp hoàn thành, rèn luyện 9981 ngày thời gian, xem như là hoàn thành. Lúc này, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, không chỉ có là tu vị tiêu hao nghiêm trọng, nguyên thần càng là tiêu hao rất lớn, vì hầm đỉnh kia dược, thực sự là làm khó nàng. Nhưng đối với thu hoạch tới nói chút tiêu hao này là bé nhỏ không đáng kể. Thời gian trôi qua, từng tia một mùi thuốc tràn ngập toàn bộ không gian, càng ngày càng dày đặc, thậm chí hóa thành sương mù ở bốc hơi, theo đỉnh lô xoay tròn mà tản mát ra, bị trên vách đỉnh yêu ma nuốt chửng, lại phun ra đen thùi kiêu ngạo. Như vậy tuần hoàn rèn luyện, bên trong chiếc đỉnh lớn hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Thụy khí từng tia từng sợi, bảo quang đan chéo, chung quy là phải hoàn thành. Vù, đột nhiên, đại đỉnh truyền đến một trận ong ong, sóng gợn dập dờn, khí tức xông thẳng cửu thiên, phong vân sát vậy thì biến, gây nên một luồng kịch liệt rung chuyển cùng bất an. Nhưng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ áp bức truyền đến, nữ ma biến sắc mặt, cực kỳ chấn động, nàng lập tức ý thức được. Này cổ áp lực đến từ đỉnh đầu hư không? Dù muốn hay không trực tiếp khống chế đỉnh lô bay ra sơn động không gian. Đến núi lớn đỉnh, ầm ầm âm mơ siêu, mới vừa xuất hiện, hư không liền truyền đến ầm ầm lôi âm. Mây đen cuồn cuộn, tụ tập mà tới, toàn bộ mãng đãng trong ngọn núi. Vô số yêu ma hung khấu bị kinh động, từng cái sắc mặt khiếp sợ, nhìn đỉnh đầu hư không? Đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có đại địch đột kích? Quần khấu điều động, dị thú rít gào, có vẻ rất là buồn bực bất an. Này cỗ dưới áp lực, bốn phương tám hướng truyền đến kinh người thú hống. Một ít trong núi mãnh thú trực tiếp bay ra mà chạy. Thậm chí rất nhiều hung vật nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, nữ ma rõ ràng đây là thiên kiếp giáng lâm. Dược kiếp vừa đến. Chứng minh bên trong chiếc đỉnh lớn dược tuyệt đối là vô thượng bảo dược. Nàng cảm nhận được mạnh mẽ áp bức, cả người vô cùng kích động, tiêu hao nhiều như vậy rốt cục hoàn thành. Là dược kiếp, quả nhiên là dược kiếp. Thành, thật sự xong rồi, nàng kích động quá mức, nhưng không có rời đi. Dược kiếp vừa đến, chứng minh nàng hầm dược liền muốn thành công. Chỉ cần vượt qua là có thể. Hiện tại, sẽ chờ đợi dược kiếp giáng lâm. Sau khi chính là thu hoạch mùa, ai không kích động, những kia hung khấu tuy rằng khiếp sợ với đại vương hầm dược làm ra dược kiếp. Nhưng từng cái sợ sệt lẩn đi rất xa, không có một cái tới gần, chỉ là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bởi vì, trên bầu trời mây đen quá khủng bố, lôi đình cuồn cuộn, như mãng xà lăn lộn rít gào, tình cảnh giống như diệt thế, như vậy thiên kiếp đừng nói từng thấy. Chính là nghe đều chưa từng nghe tới, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi quỷ dị, không chỉ có những này hung khấu, chính là này nữ ma đều cảm thấy có chút kỳ quái. Này dược kiếp cũng không có như vậy đáng sợ uy thế. Nhưng trước mắt cái này lăn lộn dâng trào lôi đình, cảm giác không phải cướp, mà là phạt, thương thiên trừng phạt, thiên phạt, bao lâu, rốt cục lại nhìn thấy một lần thiên phạt bên trong đỉnh. Cảm nhận được khủng bố áp bức, chính là nhằm vào Lâm Giật, để hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này, ở hắn đối diện, ngồi khoanh chân ba đạo mông lung bóng người. Nhìn kỹ, mới phát hiện này ba đạo bóng người dung mạo với hắn nhất trí. Chính là cả người khí tức đều là nhất trí, sóng sức mạnh nhất trí. Đây chính là hắn khổ cực chém ra đến ba đạo thi thần. Một đạo thiện niệm hóa thành thi thể, toàn thân tỏa ra làm người thoải mái khí tức, dường như một cái ông ba phải, mà một đạo là do ác niệm hóa thành thi thần, cả người tỏa ra ngập trời lệ khí, hung ác trình độ, thậm chí hướng quá này nữ ma cùng một đám hung khấu. Quả thực chính là một cái ác ma hóa thân, cuối cùng một đạo, khí tức mờ ảo, do có một loại độc lập tự hơi thở của ta, đây là tự mình bản niệm. Đại biểu Lâm Dật tư tưởng cùng một luồng niềm tin, là sự tự tin của hắn. Tam thi đã thành, kế tiếp chính là dùng thiên phạt đến rèn luyện tam thi thần. Đạt đến hoàn mỹ cực hạn, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn thấu đỉnh lô, nhìn thấy này lăn lộn thiên phạt, theo hắn tiếng nói vừa dứt, tam đại thi thần rộng rãi mở mắt, song song hóa thành một vệt sáng. Từ trên đỉnh một đạo bé nhỏ lỗ hổng bay lên trời khung bên trên. Bao bọc khí tức mạnh mẽ. Đây là, bên ngoài, nữ ma thần sắc chấn động mạnh. Nhìn từ bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra ngoài một vệt sáng. Căn bản không nhìn thấy là cái gì. Nhưng nàng chỉ là cho rằng bên trong đỉnh bảo dược khí tức trùng thiên. Quả nhiên, ba đạo lưu quang vọt thẳng tiến vào thiên phạt bên trong. Nhưng không có người phát hiện. Đó là ba đạo bóng người, là Lâm Dật khổ cực chém ra đến tam thi thần. Vốn là, hắn có thể ký thác ở bảo vật bên trên, ví dụ như mệnh vận chi thư, thần bí thanh liên, thậm chí càng mạnh mẽ nhân tự sách cổ. Đáng tiếc những thứ đồ này bên trong, đầu tiên có hai cái không muốn hắn làm như thế, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, lấy tự mình thân thể tới làm gánh chịu. Kết quả này dẫn đến Lâm Dật phát hiện tam thi thần dĩ nhiên có thể với hắn như thế trưởng thành. Nói cách khác, tam thi thần không giống lấy bảo vật ký thác như thế. Cố định ở cảnh giới này, thiên phạt luyện thân, như vậy, ta hiện tại nên đi ra ngoài, nhìn thấy tam thi thần tiến vào thiên phạt. Trực tiếp phun ra nuốt vào vô lượng ánh chớp, rèn luyện tự thân sau khi, hắn cảm thấy là thời điểm đi ra ngoài. Nhìn đỉnh ở ngoài căng thẳng chờ mong nữ ma, Lâm Dật khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lệ độ cong. Không rõ ràng cái này nữ ma nhìn thấy mình sẽ là một cái tình cảnh gì. Cong, đột nhiên, đại đỉnh truyền đến kịch liệt rung động, nổ vang thanh âm rung động bát phương. Cả kinh nữ ma thay đổi sắc mặt, nàng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy đại đỉnh mình run rẩy chấn động lên. Hào quang đạo đạo, tự bên trong đỉnh lan tràn ra. Vào lúc này, Lâm Dật từ nội bộ muốn đi ra. Nhưng suy tư một chút, cuối cùng phủ quyết đánh nát cái này yêu ma đỉnh tâm tư. Đây là một cái không sai dị bảo. Đánh nát liền có thể tiếc. Nghĩ như thế, hắn trực tiếp đặt tại nắp đỉnh. Hơi dùng sức, kết quả dẫn đến toàn bộ đại đỉnh kịch liệt rung động. Truyền ra một trận chuông thần bình thường nổ vang. Nói âm từng trận, yêu ma điên cuồng hét lên. Chuyện gì xảy ra, đỉnh làm sao mình chấn động, lẽ nào bên trong đỉnh bảo dược muốn xông ra đến. Nữ ma thần sắc chấn động, vô cùng sốt sắng, nhanh chóng trấn áp đại đỉnh. Đúng rồi, nghe đồn bên trong, hết thảy vô thượng bảo thuốc dẫn dưới dược kiếp, đều là quý giá cực kỳ vô thượng lớn dược, đó là có thể so với tiên dược đồ vật. Thậm chí trước mắt mình hầm bất tử dược rất khả năng tiếp cận tiên dược trình độ. Sản sinh loại kia bản năng dược tính. Nghĩ tới đây, nữ ma liền kích động. Hoàn toàn không rõ ràng bên trong đỉnh tình huống. Lại càng không rõ ràng. Một bóng người chính đem này nắp đỉnh một chút di ra. Vù, theo đại đỉnh vừa mở. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng khủng bố ánh sáng xông thẳng cửu thiên. Tách ra bộ phận kiếp phạt. Mạnh mẽ mùi thơm phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Vạn vật óng ánh, phê trên một tầng thần kỳ sinh mệnh hào quang. Này cỗ mùi thuốc, mang ra vô lượng bảo quang. Lại như là một cái bảo vật muốn xuất thế như thế. Nữ ma nhãn xem bảo đỉnh tự chủ mở ra. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức đã bản thân sức mạnh trấn áp. Ngày này bàn tay khổng lồ che lại này một luồng trùng thiên bảo khí. Cũng còn tốt phản ứng nhanh, bằng không lần này phỏng chừng sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Nữ ma thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu nàng. Rốt cục đem bên trong chiếc đỉnh lớn bảo quang áp chế lại. Theo hào quang yếu bớt, tiếp theo co lại, đảo mắt không tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Thế nhưng, kế tiếp một màn, làm cho nàng tâm bất chi giác run rẩy lên. Cả người run lẩy bẩy, trên mặt trắng bệch, làm sao, ngươi rất kinh ngạc, một câu bình thản lời nói, từ này bên trong lò truyền đến, tiếp theo một bóng người chậm rãi đứng lên, hoàn mỹ cơ thể, lập lòe vô lượng bảo quang, như là một vị người ngọc vừa vặn hoàn thành rèn đúc. Đây là Lâm Giật, khiến người ta chấn động chính là, hắn thân thể lập lòe năm màu lưu ly ánh sáng, từng tia một mùi thuốc tràn ngập. Khiến cho người sản sinh một loại hắn chính là vô thượng tiên dược ảo giác. Đương nhiên, tuy rằng còn không là tiên dược, nhưng hắn bản thân tuyệt đối được cho một người thể bảo dược. Cái đó tinh lực mạnh, cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn sinh linh đều so với không lên. Thân thể bên trong tiềm ẩn sức mạnh kinh thiên động địa. Chủ yếu nhất chính là, Lâm Giật thân thể là bất tử chi thân. Chẳng khác gì là một cái sống sờ sờ bất tử dược. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi, nữ ma tay run run chỉ, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Cái tên này không chết, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, nàng không tin, có thể trước mắt chính là sự thực. Lâm Giật bị nàng rèn luyện 9981 ngày thời gian. Lại vẫn không chết, thậm chí từ khí thức đến xem đáng sợ hơn. Nữ ma trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi, phẫn nộ, chấn động, không tin chờ chút, tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái này không thể nào, yêu ma đỉnh yêu ma thánh diễm đều hòa tan không được ngươi. Đây chính là yêu ma đỉnh sao? Lâm Giật phi thân mà ra, phất tay cuốn qua này một chiếc đỉnh lô, sau đó hắn xoay người, một nụ cười lạnh lùng nổi lên khóe miệng. Còn muốn cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, nhiều như vậy thánh dược đồng thời rèn luyện dưới, ta rốt cục hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí mượn tay của ngươi rèn đúc bất tử chi thân, bất tử chi thân. Nữ ma kinh hãi, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, trong tròng mắt hung quang lòe lòe, nàng cười gằn nói, được lắm bất tử chi thân, sớm biết ta coi như sân ăn sống rồi ngươi. Bất quá hiện tại ăn nữa cũng không muộn, ngươi đã không có cơ hội, Lâm Giật thu hồi yêu ma đỉnh. Từng bước đi tới. Hắn vừa đi đến, vừa bình tĩnh phủ thêm một bộ y phục, không hề sốt sắng chút nào cảm giác. Thậm chí đối với này nữ ma tản mát ra ngập trời hung khí đều làm như không thấy. Nữ ma con ngươi co rụt lại, đột nhiên cảm giác được không rõ khí thức, đối với trước mắt nhân tộc tựa hồ quả yên tĩnh. Hắn lẽ nào cho rằng mình có thể ứng phó? Nghĩ tới đây, nữ ma cười gằn nói. Tiểu tử loài ngươi, ngươi quá tự đại, ngươi cho rằng một người có thể đi ra nơi này. Ầm ầm ầm mơ siêu, theo nàng tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ chấn động, bụi mù cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, tiếp theo, một đám lại một đám đáng sợ hung khấu đến, cưỡi dữ tợn dị thú. Vây quanh ở nơi này, Lâm Giật hơi hoạt động thân thể, một trận khoan khoái cảm truyền khắp quanh thân, để hắn có chút say mê trong đó. Đây là tự do cảm giác, đồng thời lại là cảm giác mạnh mẽ. Trảm thi cảnh giới, đã không phải cái gì cường địch, tiện tay có thể trấn áp, thậm chí những kia hợp đạo cảnh giới tồn tại, lấy hiện tại thân thể cường độ cung tam thi mạnh mẽ. Tương tự có thể dễ dàng tiêu diệt. Đây là Lâm Giật sức lực, hắn tu luyện đồ vật quá mạnh mẽ, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Lâm Giật sắc mặt từ từ lạnh xuống. Rốt cục, một luồng uy thế ngập trời bao phủ mà ra, ầm ầm trấn áp, bát phương hỗn loạn, yêu ma rung động, dị thú sợ hãi giống, toàn bộ tình cảnh có vẻ vô cùng hỗn loạn, biến cố bất thình lình này, để nữ ma tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, thầm nói không ổn. Cái này nhân tộc tựa hồ so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Thậm chí cường đại đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Trên, giết hắn. Nữ ma trong nháy mắt hạ lệnh, mà mình nhưng nhanh chóng lùi về phía sau, treo ở trên hư không, rất xa nhìn xuống nơi này. Hết chương.